Thần cấp ở rể, chương 546, tung tích của Hồ Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Miên Tân gật đầu nói. Cậu không được nói chuyện này ra bên ngoài, mà chỉ có cậu và tôi biết. Hơn nữa tôi cũng biết em họ cậu là ông chủ công ty Chính Hòa. Nhưng rốt cuộc cậu ta có phạm pháp hay không thì cả cậu và tôi đều biết rõ. Nếu cậu ta không có thì sao? Vậy thì cục Hồng Thuẫn sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ta. Nhưng nếu cậu ta đã phạm pháp thì phải bị xử trí theo pháp luật. Chu Bách Hoa im lặng. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Vậy tôi quay lại làm việc đây. Trong tay tôi vẫn còn một vụ án chưa được giải quyết. Đỗ Miên Tân gật đầu. Định quay lại họp, nhưng lại cảm thấy bây giờ không nhất thiết phải đi nữa. Thế là ông ta đi về phía phòng làm việc của mình. Nhưng lại nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát. Tiêu Chí đang đứng ở cửa uống nước. Thấy Chu Bách Hoa đi tới thì khẽ cười nói. Đội trưởng, tôi thấy rõ ràng Diệp Vô Phong kia là cố tình vi phạm. Nếu bây giờ không nghiêm trị thì sau này sẽ càng hống hách hơn. Chu Bách Hoa tức giận nói. Cậu lo làm chuyện của mình đi. Đừng quản chuyện này nữa. Chúng ta không quản nổi đâu. Tiêu Chí nghe vậy thì nhất thời hơi nghi ngờ hỏi. Bối cảnh của anh ta lớn đến thế cơ à? Còn có thể ảnh hưởng đến bên Liêu Tây của chúng ta sao? Chu Bách Hoa không giải thích gì nhiều. Bây giờ anh ta cũng đang nổi nóng. Nên Tiêu Chí đành phải ảo não quay về bàn làm việc của mình. Nhưng sau khi quay về bàn làm việc của mình, anh ta lại dùng điện thoại gửi tin nhắn cho bạn của mình. Bây giờ Diệp Vô Phong đang dẫn Bạch Nhạn Phi và A Mịch đi tới một nhà hàng. Sau khi gọi một số món ăn thì Diệp Vô Phong khẽ cười nhìn A Mịch. Sở dĩ anh gọi A Mịch ra ngoài ăn cơm, tất nhiên có mấy chuyện muốn nói rồi. Chẳng phải lần trước tôi đã đồng ý sẽ giúp cô tìm mấy chứng cứ kia hay sao? Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe chuyện cô muốn điều tra rồi đó. Còn nữa cô đang muốn tìm chứng cứ gì? Diệp Vô Phong nhìn A Mịch hỏi. Lúc này A Mịch đang im lặng, cúi đầu, như rất khó khăn nhớ lại những gì mình đã trải qua trước đó. Cô ta cực kỳ nghiêm túc nhìn Diệp Vô Phong nói. Thật ra chuyện mà tôi nói cũng là lý do tại sao tôi lại làm cảnh sát. Tôi hy vọng anh nghe xong thì đừng kể chuyện này ra bên ngoài. Diệp Vô Phong gật đầu. Lúc này A Mịch mới nói. Không biết anh có quan tâm đến hành động thanh trừ Liêu Tây vào 12 năm trước hay không? Diệp Vô Phong ngẫm nghĩ. Rồi kể lại những gì mình biết. Hành động thanh trừ Liêu Tây là trong vòng một tháng. Phần lớn thế lực độc ác ở Liêu Tây đều bị càn quét. Nhưng vào tháng 12, hành động này đã gặp phải lực cản cực kỳ lớn. Hình như có nhân vật lớn nào đó đang gây trở ngại. Lúc đó đoàn đội gồm mười mấy nhân viên cảnh sát tiến vào sào huyệt của một thế lực đen tối. Kết quả hình như mấy thế lực đen tối đó đã nhận được tin tức. Nên bị địch phục kích. Cuối cùng chỉ còn lại hai người có thể đi ra ngoài mà thôi. Diệp Vô Phong nhìn A Mịch, hai người đó tên là Lý Thích và Trịnh Phi. Ánh mắt A Mịch mang theo vẻ thù hận. Mới đầu tôi cũng không nghĩ rằng bọn họ là gian tế. Khẩu cung được ghi chép sau đó cũng hoàn hảo không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng sau đó lúc dọn nhà tôi đã phát hiện ra một món đồ mà bố tôi đã viết. Hình như bị vứt ở dưới gầm giường. Mà quên quét đi, Diệp Vô Phong chợt vỡ lẽ. Xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình. Có lẽ Lý Thích và Trịnh Phi đã làm chuyện gì đó có lỗi với bố của A Mịch. A Mịch cực kỳ giận dữ nói. Bố tôi chính là người đã dẫn dắt năm đó. Rồi hy sinh trong sào huyệt của thế lực đen tối đó. Hơn nữa ngay cả khi chết đi cũng không được bất kỳ lời khen ngợi nào. Thậm chí còn để cả đời ông ấy bị chôn vùi trong vết nhơ đó. Vì thế cô muốn tìm thấy chứng cứ bán đứng toàn bộ hành động tiểu đội của Lý Thích và Trịnh Phi đúng không? Diệp Vô Phong tò mò nhìn A Mịch. A Mịch cực kỳ kiên định nhìn Diệp Vô Phong. Đúng vậy, tôi muốn cho bọn họ biết. Chuyện bọn họ đã làm năm đó sẽ phải gặp kết cục thảm hại. Tôi muốn đưa bọn họ ra ngoài công lý. Vậy rốt cuộc chứng cứ mà cô muốn thu thập là như thế nào? Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Sở dĩ sau đó bọn họ có thể thành lập công ty Chính Hòa chắc chắn sẽ không thiếu đi sự trợ giúp của thế lực đen tối. Do đó nhất định bọn họ sẽ có sổ sách về thế lực đen tối đó. A Mịch cực kỳ chắc chắn nói. Diệp Vô Phong chợt tỉnh ngộ, nhưng anh vẫn hơi nghi ngờ hỏi. Mấy chuyện này đều chỉ là suy đoán của cô thôi đúng không? Đúng vậy, nếu chỉ là suy đoán của cô, vậy lỡ không có sổ sách thì tiếp theo cô phải làm thế nào? Diệp Vô Phong hỏi. A Mịch nghe xong thì sửng sốt. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, mà cô ta chỉ nghĩ rằng chắc chắn công ty chính hòa có sổ sách đó. Dù gì bọn họ cũng không thể cắt đứt quan hệ với bên thế lực đen tối. Bằng không chắc chắn Lý Thích và Trịnh Phi sẽ bị thế lực đen tối bán đứng. Đúng rồi, rốt cuộc thế lực đen tối mà cô nói là gì? Diệp Vô Phong hỏi tiếp. Chính là xí nghiệp Chu Tinh. Bây giờ đã được tẩy trắng biến thành xí nghiệp Chu Tinh. A Mịch căm hận nói. Cô ta thật sự không hiểu tại sao cuối cùng người làm chuyện xấu như vậy vẫn có thể ung dung tự tại. Hơn nữa chuyện buồn cười nhất là từng có một năm là xí nghiệp xuất sắc của Liêu Tây. Diệp Vô Phong không ngờ tiền thân của xí nghiệp Chu Tinh lại là như vậy. Nhưng cũng không thể không khâm phục Chu Tinh có thể làm được đến bước này thì vẫn có chút thủ đoạn. A Mịch nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cảm thán. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm giúp cô. Nhưng cô cũng đừng hy vọng quá nhiều. Cô cũng nói rồi đó. Đây chỉ là suy đoán của cô. Ngộ nhỡ suy đoán của cô là sai thì sao? Bọn họ hoàn toàn không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Thì cô định làm thế nào? A Mịch lắc đầu cười khổ. Tôi cũng không biết. Diệp Vô Phong cau mày nói. Hơn nữa, cho dù tìm ra được sổ sách thì mấy chứng cứ này cũng không đủ chứng minh chuyện của mười mấy năm trước. Cộng thêm sổ sách mười mấy năm trước có còn hay không cũng là một vấn đề. A Mịch càng bất đắc dĩ hơn. Bạch Nhạn Phi ngồi ở bên cạnh lắng nghe mấy chuyện này. Rồi hơi nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ngoài sổ sách ra thì không còn chứng cứ nào có thể chứng minh bọn họ là nội gián hay sao? A Mịch lắc đầu đáp. Không có. Năm đó chỉ có hai người bọn họ là còn sống. Hơn nữa khẩu cung cũng tùy ý bịa ra chứ chẳng có ai đứng ra làm nhân chứng. Bởi vì mọi người đều chết hết rồi. Thật ra chuyện này hơi hóc búa. Diệp Vô Phong cũng biết điều này. Nhưng anh vẫn muốn thử một chút. Chí ít là anh đã đồng ý mấy chuyện này với A Mịch rồi. Sau khi đưa A Mịch về cục cảnh sát, Diệp Vô Phong lại đưa Bạch Nhạn Phi về nhà. Rồi mới một mình đi ra ngoài. Anh nhanh chóng đi dạo đến công viên ở gần công ty chính hòa. Anh ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà công ty chính hòa. Rồi híp mắt lại. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mà phải đợi đến khi trời tối mới có thể khó bị phát hiện ra. Đúng lúc này, Đường Trảm bỗng xuất hiện ngay bên cạnh anh. Cực kỳ hưng phấn nói. Lão đại, chúng ta đã tìm thấy tung tích của Hồ Quý rồi. Diệp Vô Phong hơi nghi ngờ nhìn Đường Trảm. Đường Trảm nói, anh ta đang ở nhà họ Nguyên. Chắc chắn Hồ Quý đang ở nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong gật đầu nói, nếu anh ta đang ở nhà họ Nguyên, vậy thì các cậu hãy đưa anh ta ra ngoài. Sau đó tiêu diệt anh ta là được. Đường Trảm hơi bất đắc dĩ đáp, tôi cũng muốn lắm, nhưng bây giờ nhà họ Nguyên thật sự phòng thủ vững như thành đồng. Mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ngay cả súng bắn tỉa cũng có 20-30 tên. Cách chương.